ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 214, tìm vệ sĩ cho Kỳ Kỳ. Góc truyện audio.com. Lục Trần không biết nói gì, nhưng mà nhìn thấy mắt Vương Quỳnh sáng lên, thì biết là cô cũng muốn đi xem biệt thự của anh. Được rồi, vậy ngày mai mọi người đến làm việc vậy. Lục Trần gật nhẹ đầu, để hai người lên xe. Anh gọi điện thoại cho Lâm Di Quân, nói là đứng ở cửa ra vào biệt thự. Đợi Lâm Di Quân, để cô tự đến khu biệt thự Hồ Cảnh Long. Trước kia, khu biệt thự ở Hồ Cảnh Long là khu biệt thự mà tập đoàn Quân Duyên chuyên dùng để sắp xếp cho người giàu. Tổng diện tích 5.000 mét vuông, bốn phía đều là tường cao 2 mét. Rõ ràng là một tòa thành. Trong khu biệt thự, có bảo vệ chuyên nghiệp, bảo vệ tuần tra 24 tiếng, bảo đảm an toàn tài sản, cuộc sống của các hộ gia đình. Chỗ cửa lớn cũng là có 4-5 bảo vệ trực khác. Nhất định phải là hộ gia đình bên trong khu biệt thự mới có thể đi vào, không phải người sống bên trong, nhất định phải có người sống bên trong dẫn vào. Vô cùng nghiêm khắc, nhưng mà điều này cũng khiến cho các hộ gia đình càng thêm yên tâm. Trong khu biệt thự này, ngoại trừ một căn tốt nhất Lục Trần bảo giữ lại, những căn hộ khác đã sớm bán hết toàn bộ rồi. Chỉ là vẫn chưa hoàn toàn tu sửa xong, cho nên vẫn chưa có người nào vào ở. Lục Trần đứng đợi ở ngoài cửa lớn hơn 10 phút, xe của Lâm Di Quân cũng lái đến. Lục thiếu gia, Lục Trần đã đến nhiều lần, bảo vệ ở đây cũng quen mặt với anh, thấy anh mở cửa sổ xe quét thẻ, bảo vệ trực ban chào hỏi anh trước. Lâm Di Quân cũng đưa thẻ ra, là Lục Trần mới đưa cho cô. Mỗi xe một thẻ, thẻ này cũng phải là thẻ chuyên dụng các hộ gia đình bên trong mới có. Lục Trần gật nhẹ đầu, đi vào cửa chính, anh để lại một căn biệt thự trên đỉnh núi chính cạnh hồ cho mình. Cả căn biệt thự cách biệt chiếm diện tích hơn 1.000 mét vuông. Hoàn toàn chính, là một khu nhà cao cấp. Khu nhà cao cấp của anh cũng có bảo vệ riêng. Tường vây không cao, nhưng có bảo vệ tuần tra. Rất an toàn, Lục Trần nhấn vào khóa điện tử, cửa điện tử tự động mở ra, anh mới lái xe vào. Sau khi xuống xe, dù là Lâm Di Quân hay Lâm Di Giai và Vương Quỳnh, đều bị thiết bị xa hoa lắp đặt trong biệt thự gây kinh hãi. Dù trên ETV, các cô cũng chưa từng nhìn thấy một khu nhà cấp cao xa hoa như thế. Anh rể, ở đây lớn như vậy, anh với chị làm sao ở hết nổi. Lâm Di Giai cảm khái nói. Lục Trần không nói gì thêm, nhưng Lâm Di Quân lại giật mình. Cô nhớ, đến hai hôm trước đến nhà bác cả thăm nhà mới, mẹ cô hỏi khi nào cô đổi nhà, rồi kéo Lục Trần sang một bên. Em cũng thấy ở đây quá lớn, hơn nữa phòng ốc cũng nhiều. Nếu không, chúng ta để ông bà ngoại Kỳ Kỳ vào đây ở luôn đi. Lâm Di Quân nhìn Lục Trần trưng cầu ý kiến. Cha mẹ cô có hai người con gái. Chuyện dưỡng lão sẽ là trách nhiệm của cô và Lâm Di Giai. Hơn nữa cô cũng muốn ở cùng với cha mẹ của mình. Trước khi kết hôn, cô chỉ muốn có một căn nhà nhỏ ấm áp chỉ thuộc về mình và Lục Trần là được rồi. Ở riêng ra vài năm, cô cũng thường xuyên nhớ đến cha mẹ mình. Có thể, Lục Trần gật nhẹ đầu. Đối với chuyện này anh cũng không có gì nặng nề, đúng như lời Lâm Di Quân nói, ở đây có hơn 10 căn phòng, còn có bể bơi, sân bóng rổ, sân vui chơi, phòng karaoke, vân vân. Anh và Lâm Di Quân, hai người căn bản không ở hết được. Sau khi bàn bạc thời gian dọn nhà xong, Lục Trần cũng không nhàn rỗi. Sau khi anh để Lâm Di Quân đưa Lâm Di Giai và Vương Quỳnh trở về, anh phải đến điện tử Đông Giai. Tiêu Biệt Tình đã tìm được anh, hơn nữa cũng biết người nhà của anh nhất định phải bảo vệ tốt người nhà, nhất là Kỳ Kỳ, người bảo vệ Kỳ Kỳ tốt nhất. Anh nghĩ đến Từ Kinh, thân thủ Từ Kinh không tệ, bộ đội đặc chủng chính cống đã xuất ngũ, dù là thực chiến hay là độ nhạy cảm, đều là chiến sĩ hạng nhất. Lục Trần đi vào điện tử Đông Giai, bảo vệ làm nhiệm vụ đỗ xe cho anh. Mặc dù bọn họ còn không biết thân phận thật sự của Lục Trần, nhưng quản lý của bọn họ Từ Kinh khi gặp Lục Trần đều phải gọi một tiếng anh Lục. Bọn họ đương nhiên không dám lề mề. Anh Lục, đến đỗ xe chính là đội trưởng đội bảo vệ trước đây. Vu, Hải, cũng đã quen biết với Lục Trần từ lâu. Phải nói, Lục Trần trước kia là cấp chê y của hắn ta, nhưng mà về sau lại cùng với Phạm Minh đối phó Lục Trần. Bị Lục Trần vả lại một vố đau. Từ đó về sau, Vu Hải cho dù bị giáng chức thành một bảo vệ binh thường, còn quỳ hai ngày trước cửa lớn, nhưng hắn ta vẫn chưa dám rời khỏi điện tử Đông Giai, bởi vì một câu nói lúc trước của Lục Trần, nói mặc kệ hắn ta đến chỗ nào, cũng có thể khiến hắn ta cùng đường, cho nên dù hắn ta có uất ức cũng không dám rời khỏi điện tử Đông Giai. Nhưng mà điện tử Đông Giai hai lần đề cập đến chuyện tăng tiền lương cho công nhân viên, hắn ta cho dù là một bảo vệ bình thường, tiền lương, một tháng cộng thêm các loại tiền thưởng, tính ra cũng được 5-6 nghìn. Bảo vệ nhận tiền lương 5-6 nghìn, là tiền lương cao nhất ở Du Châu, thậm chí so với quản lý ở nhiều chỗ còn cao hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cuối cùng hắn ta không rời đi. Từ Kinh đâu rồi, có ở đây không? Lục Trần xuống xe thấy là Vu Hải. Hỏi, nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của Vu Hải. Lục Trần cười cười, ân oán giữa Vu Hải, Phạm Minh và anh đã sớm bỏ ra khỏi đầu rồi. Anh là một người như vậy, có đôi lúc tính toán vô cùng chi li, có đôi lúc lại rất rộng lượng, mấu chốt là người đó chọc giận anh đến mức nào. Quản lý Từ xin nghỉ. Vu Hải nói, à, xin nghỉ lúc nào? Lục Trần đưa chìa khóa xe cho Vu Hải. Thuận, miệng hỏi, một tuần rồi ạ, cũng được 6 ngày rồi. Vu Hải suy nghĩ một lúc nói. Ừ, Lục Trần gật nhẹ đầu. Liền đi vào tòa nhà, đi vào văn phòng Hạ Quân. Đúng lúc Hạ Quân đang phê duyệt văn kiện cho thư ký, Lục Tổng, nhìn thấy Lục Trần đi đến. Hạ Quân và thư ký cũng gấp gáp đứng dậy. Chào hỏi, ừ, ngồi đi. Lục Trần ngồi xuống ghế sofa, ý bảo Hạ Quân không cần nhường vị trí cho anh. Đợi Hạ Quân ngồi xong, sau khi thư ký đi ra, Lục Trần mới hỏi, Từ Kinh, xin nghỉ bao nhiêu ngày? Ờ, cậu ta vẫn chưa về sao? Tôi nhớ cậu ta chỉ xin nghỉ 3 ngày thôi. Hạ Quân nghi ngờ hỏi, Lục Trần nhíu nhíu mày, cái chức giám đốc này của Hạ Quân làm không xứng rồi, quản lý dưới tay mình xin nghỉ mấy ngày, ngày nào về đơn vị, có về hay không, anh ta cũng không thèm để ý, thật sự là hồ đồ. Hạ Quân cũng biết được mình sơ suất chuyện này. Xin lỗi nói, là sai sót của tôi, bình thường bộ phận bảo vệ không có chuyện gì, cho nên tôi cũng không chú ý lắm. Ừ, hôm nay cậu ta vẫn còn chưa về đơn vị. Vậy có thể là đã gặp chuyện gì rồi? Lục Trần gật nhẹ đầu, không chỉ trích Hạ Quân cái gì, chỉ là để anh ta ý thức được vấn đề nhỏ này, mặc dù là vấn đề nhỏ, nhưng sau này vẫn không nên phạm phải. Anh lấy điện thoại ra tìm số của Từ Kinh, nhưng âm báo lại là tắt máy. Lấy tư liệu của Từ Kinh ra, tìm xem cậu ta ở đâu. Lục Trần cảm thấy có chút kỳ quái, Từ Kinh đang yên lành sao phải tắt máy? Hơn nữa cậu ta không phải chỉ xin nghỉ 3 ngày phép sao? Cũng đã 1 tuần, còn chưa về đơn vị, nhất định là gặp phải phiền toái gì. Anh tin với EQ của Từ Kinh, không thể kịp trở về, cho dù không gọi điện, phải nói với Hạ Quân một tiếng, ít nhất cũng phải gọi điện thoại nói với anh một tiếng. Cách chương.